mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hai cái đối thủ một mất một còn mâu thuẫn tâm lý. Canh 2, nói xong những lời này thời điểm, Trương Hãn còn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau xếp thành hàng dài. Chính sốt ruột chờ gọi điện thoại đội ngũ, từ lúc một tháng trước quốc gia liền phát hiện một ít nhân không thích hợp. Sau đó mau chóng đem những người đó bắt lại khống chế được. Cũng tìm đến chuyên gia đặc biệt nghiên cứu nguyên nhân. Cuối cùng chuyên gia môn xuất ra kết quả là, những người đó đều bị đặc thù bị lây bệnh. Nguyên nhân còn chưa có tìm ra. Biện pháp giải quyết cũng không nghĩ tới. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, này virus cảm nhiễm truyền bá dẫn hội cao như vậy. Nhanh như vậy, ở bọn họ được đến kết quả này khi, đã ở cả nước các nơi đều phát hiện đồng dạng bị cảm nhiễm nhân. Lúc này này cao cấp lãnh đạo nhóm đều hoàng, chạy nhanh đem bọn họ khẩn cấp triệu đến kinh đô họp nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng mà, giải quyết phương án còn chưa có nghĩ ra được, toàn bộ thế giới cũng đã phát triển đến càng tình trạng không thể vãn hồi. Hôm nay lại biến thành thế giới đại loạn, nhân loại. Đã có đem gần một nửa nhân mấy lần thành không hề nhân tính ý thức tang thi. Toàn bộ thế giới nhân loại đã vô pháp khống chế. Nay, thế giới rối loạn, gờ ra cũng rối loạn. Cả nước Internet cơ hồ toàn bộ tê liệt. Thông tín công năng lại bị phá hư. Điện thoại đánh không ra. QQ, WeChat tin tức phát không ra. Duy nhất may mắn là còn có vệ tinh có thể thông tín dụng. Bất quá lúc trước phóng ra đi ra ngoài vệ tinh chẳng phải chuyên môn dùng để gọi điện thoại. Cho nên có thể sử dụng vệ tinh gọi điện thoại địa phương cũng không nhiều. Bất kể tính người bên ngoài, quang là trong quân cùng kinh đâu có nhiều như vậy nhân vật trọng yếu sẽ không thiếu. Có nhiều người như vậy muốn gọi điện thoại tìm thân nhân hoặc thông chi thân nhân. Như vậy có thể nói chuyện thời gian hữu hạn, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể giảng 2 phút. Bọn họ chỉ có thể nói ngắn gọn, ân, hảo, người nói, Trương Duyệt nghe ra hắn bên kia khẩn trương không khí. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu lẳng lặng chờ. Trương Hạo không lại kéo dài, ở nàng tất cả hạ liền lập tức cấp tốc nói. Hiện ở thế giới đã rối loạn, rất nhiều người cảm nhiễm virus biến thành hội ăn nhân tang thi. Nói hiện tại là tận thế cũng không đủ. Chính là ba ba nhân ở kinh đô, hiện tại lại còn có nhiệm vụ trong người, không có biện pháp trở về tiếp ngươi đi lại, ngươi muốn nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính mình, sau đó thừa dịp còn chưa có loạn đến như vậy thái quá thời điểm chạy nhanh nghĩ biện pháp đi lại. Kinh đô tìm ta, nơi này có an toàn căn cứ, còn có trò chuyện thời gian nhanh đến khi, nói tới đây Trương Hạo tạm dừng một chút, tài tiếp tục nói. Thẩm Nhiên hẳn là tài gia hoàn nhiệm vụ trở về, hẳn là ở ngươi bên kia, ngươi cũng đi thông chi hắn một chút nhường hắn mang theo ngươi cùng nhau đi lại đi. Ta tưởng xem ở nhường này, ta tưởng hắn hẳn là hội che chở ngươi, cuối cùng câu nói kia còn chưa nói hoàn, điện thoại cũng đã chặt đứt tuyến truyền đến đô đô thanh âm. 2 phút trò chuyện thời gian, một phần không nhiều lắm, cũng một phần không ít, hắn sửng sốt một chút. Sau đó cầm lấy phone nhìn nhìn, cuối cùng đem sở hữu không có tới kịp giao cho ngôn ngữ hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Tài treo điện thoại thượng, nhường kế tiếp chiến hữu gọi điện thoại thông chi hắn thân nhân. Trương Duyệt nghe xong lão ba trong lời nói ngẩn người, nghĩ rằng, hắn không phải cùng Thẩm bá bá không đối phó sao? Làm sao có thể nghĩ nhường chính mình đi tìm Thẩm Nhiên? Nhường hắn mang theo ta đi kinh đô tìm hắn. Bất quá nghĩ đến nàng cùng Thẩm Nhiên trước mắt quan hệ. Nếu lão ba đã biết có phải hay không bị tức rơi chân. Quên đi, vẫn là không cần suy nghĩ. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Hựu ở biên một bên cũng vừa cũng may gọi điện thoại. Đánh tới cuối cùng khi, hắn cũng do dự một chút nói. Con nha, nếu Trương gia nhà đầu kia còn sống trong lời nói. Ngươi đi lại khi đem nàng cũng cùng nhau mang theo đi. Miễn cho nhà đầu kia đã xảy ra chuyện Trương Hạo tên kia khóc nhè. Nếu nhường ta cùng cái chịu khóc nhè nhân làm đối thủ cạnh tranh. Chẳng phải là thực dọa ngươi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.